Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 715, trận đồ. Thành, đại địa trầm kim cái này loại vật liệu, phẩm chất vô cùng cứng rắn, bất quá ở trong nước, lại có thể hơi hòa tan, chỉ là quá trình này vô cùng chậm chạp, liền Mạc Hà trước mặt khối này, như muốn hắn dung vào trong nước. Tình huống bình thường mà nói, cần thời gian có thể là trên trăm năm, đây cũng là chung quanh những tiên nhân kia cau mày nguyên nhân. Bất quá luyện chế trận đồ, là lấy Mạc Hà làm chủ, cho dù bọn họ đối với Mạc Hà bước đầu tiên này liền cảm thấy có chút không rõ ràng, nhưng sẽ không lên tiếng quấy rầy, khẽ cau mày, chẳng qua là hơi có chút nghi ngờ mà thôi. Ngoài ra cũng có như vậy một chút lo lắng, dẫu sao chuyện này đã để cho bọn họ từ trong lòng nhìn chúng. Tự nhiên hy vọng trận đồ luyện chế có thể hết khả năng thuận lợi. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, bao quanh đại địa trầm kim nước đoàn, bắt đầu một loại đặc biệt nhẹ, nhưng là tốc độ nhưng tần số cực nhanh chấn động, đồng thời trong đó còn xuất hiện nước, mộc khí. Phảng phất là trên dưới hai cái cối xay vậy, ở nước đoàn bên trong xoay tròn, một chút xíu mài khối này đại địa trầm kim, hoàn toàn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nguyên bản nước trong veo đoàn, nhanh chóng đổi được đục ngầu đứng lên, đây là bởi vì làm tan một phần chia đại địa trầm kim duyên cớ. Chung quanh quan sát những người đó, thấy nhanh chóng đổi được đục ngầu lên nước đoàn. Mấy vị kia nhân tộc tiên hiền, và số ít mấy vị kim tiên, ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, đối với Mạc Hà cái này loại xử lý tài liệu thủ đoạn. Bọn họ ở trong đó thấy được một ít mắt sáng địa phương, nhìn như lơ là bình thường thủ đoạn, cho thấy Mạc Hà đối với tự thân tu chi đạo tinh thâm nắm giữ. Mấy vị kim tiên chính là hơn nữa rõ ràng. Cái này loại đối với tự thân chi đạo tinh thâm nắm giữ. Đối với Mạc Hà nhanh chóng đến gần kim tiên cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu trợ giúp. Rất nhanh, bao quanh đại địa trầm kim nước đoàn, hoàn toàn biến thành màu xám cho. Sau đó nước đoàn hình dáng vậy bắt đầu biến hóa. Hơn nữa nhanh chóng xoay tròn. Đây là Mạc Hà ở đem bên trong vẫn không có hòa tan một ít hột hoàn toàn nghiền nát. Để cho nó dung vào trong nước, đến khi xoay tròn nước đoàn lúc ngừng lại, Mạc Hà lại dùng mình thần thức, từ nước đoàn bên trong bỏ đi một ít bây giờ không có biện pháp hòa tan hột. Đem những thứ này thật nhỏ hột thu thập thả vào bên người mình. Những thứ này không có cách nào hòa tan hột, vẫn là đại địa trầm kim, sợ chỉ còn lại có như thế một chút, cũng là tương đối chân quý tiên tài. Là có chút tiên nhân cầu mà không phải đồ. Trắng xám nước đoàn đổi được bình tĩnh, Mạc Hà lại điều khiển kiện thứ hai tiên tài, trực tiếp đem ném vào màu xám trắng nước đoàn bên trong. Đây là một đoạn nhìn như băng tạc thành nhánh cây, bất quá nhìn như không hề thông suốt, trong đó rõ ràng có thể thấy được có từng cái nhỏ dài sợi tơ, phảng phất như là cái này nhánh cây mạch lạc vậy. Mạc Hà tạm càng giống như tượng đá giống vậy nhánh cây ném vào trong nước ngay tức thì. Nhánh cây liền trực tiếp làm tan. Chỉ có trong đó vậy giống như mạch lạc giống vậy sợi tơ. Hơi kiên trì một ít thời gian. Mà lúc này, màu xám trắng nước đoàn. Màu sắc lại hơi trở thành nhạt một chút. Nhưng cảm giác lại đổi được hơn nữa đục ngầu và sành sệt. Mạc Hà lại điều khiển kiện thứ ba tiên tài, đem ném vào nước đoàn bên trong. Cái này kiện thứ ba tiên tài, bề ngoài thoạt nhìn là một viên tròn vo minh châu, tản ra một loại ánh sáng yếu ớt, để lộ ra một cổ huyền diệu đạo vận. Mạc Hà đem cái này kiện vật liệu ném nhập trước, đầu tiên là trên không trung đem hoàn toàn nghiền thành bột. Lúc này mới ném vào nước đoàn bên trong. Sau đó nhanh chóng đem hòa tan hết. Tiếp theo lại là thứ tư, thứ năm kiện tiên tài, đều là vô cùng vật chân quý. Mạc Hà vậy tất cả đều theo luật bào chế, đem tất cả vật liệu dung nhập vào nước đoàn bên trong. Chung quanh những người đó cũng nhìn Mạc Hà động tác, theo hắn đem một kiện món tiên tài thông qua loại phương thức này dung luyện. Mọi người vậy xem được càng ngày càng chuyên tâm, liền liền mấy vị đại năng giả, đối với Mạc Hà luyện chế thủ đoạn, cũng cảm thấy được hơi có mấy phần chỗ có thể lấy. Mạc Hà luyện chế động tác vẫn còn tiếp tục, cho đến hắn đem thứ 13 loại tiên tài dung nhập vào nước đoàn ở giữa thời điểm. Hắn trước mắt đã thay đổi mấy lần màu sắc nước đoàn, lại khôi phục được như vậy trắng xám, cho người cảm giác có chút vẩn đục màu sắc. Lúc này, Mạc Hà động tác rốt cuộc hơi một ngừng, thần sắc nghiêm túc liền một phần, trên mình ánh sáng màu xanh cũng thay đổi được hơn nữa sáng một ít. Trong tay bóp động một cái ấn quyết, Mạc Hà điều khiển trước mắt cái này một đoàn dung hợp rất nhiều chân quý tiên tài nước đoàn. Từ trong thu lấy một giọt nước, chậm rãi hướng cao hơn chỗ thổi tới. Ồ, thấy Mạc Hà động tác này, mấy vị kia đại năng giả bên trong, rốt cuộc có người kinh dị một tiếng. Hiển nhiên không ngờ rằng, Mạc Hà kế tiếp luyện chế, lại đột nhiên dùng được như vậy thủ đoạn, liền liền lăng hư. Vào lúc này, vậy xem được bộc phát nghiêm túc một ít, mọi người thấy, vậy một giọt hướng lên leo lên giọt nước, lúc rời nước đoàn sau đó, đại khái 5 đến 6 mét chừng chỗ, tựa như bỗng nhiên xuyên qua một tầng vô hình lưới, cái này một giọt nước, đột nhiên duyên chuyển thành một mặt mong mỏng tường nước, sau đó sẽ xuyên qua vậy một tầng vô hình lưới sau đó. Nguyên bản nước đục ngầu giọt, lại đổi được sạch sẽ trong suốt, hơn nữa mới vừa rồi vậy tựa như vô hình lưới chỗ. Tựa hồ để lại một tầng so cánh ve còn mỏng hơn, gần như trong suốt đồ. Ngay sau đó, đạo thứ hai giọt nước chậm rãi hướng lên thăng, giống vậy ở xuyên qua vậy phiến tựa như vô hình lưới thời điểm. Xảy ra duyên chuyển, sau đó đổi được sạch sẽ trong suốt. Địa phương ba giọt nước giọt nổi lên thời điểm, cái tốc độ này bỗng nhiên bây giờ tăng nhanh một ít. Nước đoàn bên trong giọt nước một giọt tiếp theo một giọt, không ngừng hướng phía trên dâng lên, xuyên qua vậy một tầng vô hình lưới, mà ở những nước này giọt xuyên qua sau đó, vậy một tầng tựa như vô hình lưới, đã biến thành một tấm tờ giấy thật mỏng, theo giọt nước từng giọt xuyên qua. Tờ giấy độ dày đang không ngừng gia tăng, rất nhanh, cuối cùng một giọt nước vậy xuyên qua vậy một tầng vô hình lưới. Đổi được trong suốt sáng, Mạc Hà đưa tay ra, trôi lơ lửng trên không trung vậy một tờ giấy nặn đến trong tay. Bắt tay ngay tức thì, Mạc Hà có thể rõ ràng cảm giác được, tờ giấy này cũng không phải là rất mềm mềm, ngược lại cho người cảm giác chắc chắn. Mặc dù không còn như không thể cong hao tổn, nhưng như vậy tờ giấy dùng để luyện chế trận đồ vẫn chưa đủ. Mạc Hà trong tay ánh sáng màu xanh ngay tức thì chùm lên tờ giấy này, mở ra lên, sau hai tay đồng thời dùng sức đem tờ này rất cứng rắn giấy ở trong tay không ngừng xoa nắn, đem xoa thành một đoàn, lại đem nó mở ra, sau đó lặp đi lặp lại quá trình này. Ở hắn không ngừng nắn bóp đem tờ giấy thời điểm, ở Mạc Hà bên người, vậy ngưng tụ ra từng đạo phù văn, theo hắn động tác, càng dung nhập vào tờ giấy này bên trong, đến khi Mạc Hà lập lại không biết bao nhiêu lần sau đó. Nguyên bản đặc biệt cứng rắn tờ giấy, rốt cuộc đổi được mềm nhũn ra, hơn nữa bề ngoài cũng không vì là mới vừa rồi xoa nắn mà lưu lại cái gì rất khó coi vết nhăn. Giang tay ra, đã đổi được mềm mại tờ giấy, lần nữa rời đi Mạc Hà bàn tay, sau đó thể tích nhanh chóng tăng trưởng, chiều dài ước chừng duyên triển đến mấy chục ngàn mét. Đồng thời, Mạc Hà còn không có sử dụng những cái kia vật liệu, lúc này tất cả đều bay lên, vậy dòng dã 10.000 cái đạo tiền toàn bộ trên không trung tán lạc mờ. Dựa theo Mạc Hà cần bọn họ ở vị trí sắp hàng thỏa đáng. Những thứ khác vật liệu chính là bổ túc ở nơi này chút đạo tiền chung quanh. Ở Mạc Hà pháp lực dưới tác dụng, và những thứ này đạo tiền xây cất liên lạc, Mạc Hà giờ phút này 10 con ngón tay nhanh chóng trên không trung khoa tay múa chân. Từng đạo phù văn từ đầu ngón tay hắn chảy ra, còn có hắn chung quanh thân thể, cũng không ngừng ngưng tụ ra từng viên phù văn, như nước chảy vậy hướng bầu trời chút xuống ra. Vậy số lượng đông đảo phù văn, ở đến những thứ này đạo tiền chung quanh sau đó, nhanh chóng dung nhập vào trong đó, bắt đầu phát huy mình tác dụng, ở chung quanh quan sát những người đó. Hiện tại lại là xem được không chớp mắt, bất kể là những cái kia đại năng giả, vẫn là nhân tộc mấy vị tiên hiền, không có ở đây cẩn thận nhìn Mạc Hà phát huy. Mọi người biết, chân chính thời khắc mấu chốt hiện tại mới bắt đầu. Trận đồ luyện chế, này phương thế giới rất nhiều sở trường trận pháp cao nhân, cũng đã từng nghĩ tới luyện chế cái này loại pháp khí. Bất quá đại đa số cũng không có thành công, có không ít người luyện chế được một ít vật tương tự, nhưng là kết quả cũng không khỏi nhân ý, không có đạt tới để cho mọi người hài lòng trình độ. Hôm nay Mạc Hà ngay tại bọn họ trước mặt luyện chế. Người ở chỗ này dù là không có học trộm hứng thú, nhiều ít có loại muốn tìm tòi nghiên cứu ảo diệu trong đó tâm tư. Ngoài ra, Mạc Hà hiện tại đang bố trí trận pháp, trong đó tích chứa huyền diệu, vậy hấp dẫn mọi người chú ý. Trận pháp này tồn tại, sẽ là trận đồ phát huy tác dụng mấu chốt. Trận pháp huyền diệu hay không, vậy quan hệ đến Mạc Hà nói trận đồ, kết quả có thể hay không đạt đến lòng của mọi người lý dự trù. Bất quá bây giờ nhìn lại, Mạc Hà trước mắt nơi bố trí trận pháp, đích xác là đặc biệt huyền diệu. Trận pháp tiết điểm vậy vô cùng nhiều, lại có một cái rõ ràng tâm điểm, để cho người ở chỗ này, đại khái có thể phán đoán trận pháp tác dụng. Đích xác là như Mạc Hà nói như vậy, vậy đếm chi không rõ phù văn từ Mạc Hà trên mình chảy ra, phủ kín toàn bộ chân trời. Vậy một quả đạo tiền, vậy tản mát ra ánh sáng màu vàng, thể tích tựa hồ lập tức bành trướng rất nhiều. Hơn nữa vị trí vậy nhanh chóng di chuyển động lực, ở nơi này chút đạo tiền vị trí di động thời điểm, bầu trời tờ giấy kia đột nhiên bây giờ rơi xuống, hơn nữa thể tích lại tăng nhiều liền gấp mấy lần, đem những vị trí kia đang di động đạo tiền toàn bộ đều bọc vào trong đó. Đến khi tờ giấy này triển khai thời điểm, những cái kia đang di động vị trí đạo tiền đã tất cả đều mất đi bóng dáng. Bất quá ở tờ giấy kia bề ngoài, nhưng có vô số màu vàng kim chớp sáng đang nhanh chóng lưu động. Mạc Hà động tác trong tay cũng không có dừng lại, vô số phù văn như cũ từ đầu ngón tay hắn dòng nước chảy ra, tiến vào bầu trời trận đồ bên trong. Hơn nữa hắn thể lực pháp lực lúc này vậy bao phủ lên tờ này đang luyện chế trận đồ bên trên, đem tờ này trận đồ vững vàng định trên không trung, thuận lợi mình tiếp tục mà làm. Ở vô số phù văn tiếp tục dung nhập vào dưới, vậy mở ra đang luyện chế trận đồ, mặt ngoài hình vẽ đổi được càng ngày càng rõ ràng, thể tích vậy đang không ngừng thu nhỏ lại, trong đó dần dần có một loại huyền diệu đạo vận để lộ ra tới. Vị trí vậy đang không ngừng hạ xuống, cuối cùng, làm tờ này trận đồ đến Mạc Hà đỉnh đầu chưa đủ 1 mét chỗ thời điểm, Mạc Hà động tác trên tay một ngừng, trận đồ vậy vào lúc này bất thình lình toát ra tia sáng chói mắt, đem cái này mảnh không gian cũng chiếu được một phiến sáng. Ở nơi này tia sáng chói mắt bên trong, Mạc Hà đưa tay vững vàng bắt được tờ này trận đồ, ngay tức thì đem cuốn lên, tia sáng chói mắt lập tức thu liễm. Trong tay nắm trận đồ, Mạc Hà đứng ở đó chỗ trên đài cao, mắt nhìn người chung quanh, hướng về phía bọn họ gật gật đầu nói, may mắn không làm nhục mệnh. Trận đồ, luyện thành, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https